Dị thế thú duyên, chương 24, lại điều tra. Gocchuyenaudio.com. Đối mặt với áp lực cao, thì Nhĩ Đạt gặp nguy vẫn không loạn, thần sắc không sợ hãi, thong dong bình tĩnh nói: "Khắc Luân Vương vốn là Ba Nại Đạt, chuyến này còn có đệ đệ hắn là Ba Trạch Nhĩ. Vương, phỏng chừng Tiếu Dương không nhớ rõ Ba Trạch Nhĩ là người của bộ lạc nào đi. Vì vậy, hai người cùng ngộ ra." Sử Thành nhìn nhau chăm chú, thì Nhĩ Đạt hài lòng, quả nhiên sủng địch thần không phải người nào cũng có thể làm được. Tiếu Dương bĩu môi, lòng dạ hẹp hòi, Bối Nạp Đức trả lại hắn một câu: "Không nhớ, thì Nhĩ Đạt, loại chuyện này có thể nói sau khi chờ ta đi rồi." Nói tiếp cũng được mà, kẻ tới dù sao cũng là vương bộ lạc, thì Nhĩ Đạt chỉ có thể nhận mệnh đi làm, nguyên bản vốn là công việc của giống cái. Dẫn dắt hai người Ba Nại Đặc đi chung quanh bộ lạc vài vòng, thỉnh thoảng cùng Ba Nại Đặc khách khí hai câu. Ba Trạch Nhĩ chậm chạp theo sát phía sau bọn họ, một tay dùng sức nhéo nhéo góc áo, rốt cục quyết định hỏi: "Tế, thì Nhĩ Đạt đại nhân, Tiếu Dương, hắn có khỏe không?" Thì Nhĩ Đạt quay đầu lại nhìn hắn, trên mặt Ba Trạch Nhĩ nhanh chóng nhiễm hai mặt đỏ ửng, khó khăn nói: "Dương, cùng ta chơi rất thân, ta rất thích hắn, nhưng ta chỉ là muốn biết thân thể hắn thế nào rồi." Thanh âm càng ngày càng nhỏ, nếu không phải Hy Nhĩ Đạt ở gần, căn bản nghe không ra hắn nói cái gì. Hy Nhĩ Đạt vô thức nhẹ giọng nói: "Hắn tốt lắm, chỉ là thân thể mang thai phải nghỉ ngơi nhiều, cho nên vương rất ít khi cho hắn ra ngoài. Ngươi muốn gặp hắn có thể đi đến chỗ vương xem hắn." Ba Trạch Nhĩ gật đầu: "Ân, ta nên đi gặp Vương Lai Tạp." Thì Nhĩ Đạt hướng hắn cười cười, không lên tiếng nữa. Ba Nại Đạt một bên đứng xem nhưng rất chăm chú. Mùa đông từng dùng qua hầm cùng với chuồng gia súc đều bị hắn nghiên cứu triệt để, lặp đi lặp lại nhiều lần. Thì Nhĩ Đạt mắt thấy nhưng không có lên tiếng, dù sao mấy thứ này thì các bộ lạc khác cũng xem qua, cũng không phải cái gì bí mật. Buông cánh cửa hầm, Ba Nại Đặc đứng thẳng dậy nói: "Tế tự đại nhân, cái này hầm đích thật là có tác dụng rất lớn. Không biết quý bộ lạc như thế nào lại nghĩ ra chủ ý tốt như vậy?" Thì Nhĩ Đạt không chút hoang mang nói: "Mọi người cùng nhau nghĩ ra, chung quy ai cũng có thể nghĩ ra được mà." "À, thật sự như vậy sao? Mọi người của bộ lạc Lai Tạp quả thật thông minh." Thì Nhĩ Đạt không để ý tới ý tư hắn nói, chỉ là dưới chân thoáng gia tăng thêm tốc độ, dẫn bọn hắn tới chỗ ở Khắc Luân Vương đại nhân. "Nơi này là chỗ ở của các ngươi. Vài ngày sau, ta sẽ không quấy rầy nữa. Các ngươi có thể tùy ý xem một chút, thức ăn sẽ tự có người đưa tới." Nhìn chỗ ở đơn sơ, Ba Nại Đạt tự tiếu phi thiếu nói: "Phòng ốc quý bộ lạc thật là có chút đặc biệt nha. Đây là Tiếu Dương tự mình xếp đặt, tạo hình mỹ quan trang nhã, kinh tế thực dụng." Mấy câu nói đó người của bộ lạc bọn họ đều lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Cho dù hắn trước kia không muốn tiếp đãi cũng sẽ mở miệng nói: "Nếu không có chuyện gì khác, ta đây cáo từ trước." "Thì Nhĩ Đạt đại nhân xin cứ tự nhiên." Ba Trạch Nhĩ nghiêng thân thể tránh đường. Thì Nhĩ Đạt lần nữa hướng hắn cười rồi xoay người rời đi. Ba Nại Đạt đẩy cửa ra liền hắt xì vài cái. Chỉ có hai gian phòng, hai cái giường, phòng coi như sạch sẽ, trên giường cũng không có mùi gì kỳ quái. "Ca ca, nơi này thật nhỏ, ân, nghỉ ngơi một chút đi, chờ gặp Vương Lai Tạp một chút." Nói xong, Ba Nại Đạt đi tới bên giường, ngửa mặt nằm xuống, hai tay tùy ý khoát lên bụng, tư thế ngủ yêu nhã. Ba Trạch Nhĩ thấy thế cũng nằm xuống ngủ ngon lành, tay tiếp xúc đến da thú thô ráp thình lình bị đâm một chút. Bọn họ mặc dù không phải giống cái có làn da mềm mại, nhưng da thú như vậy ở bộ lạc bọn họ cũng tuyệt không có giống đực nào dùng. Lại nhìn Ba Nại Đạt vẫn là thong dong ngủ được, dường như nằm dưới thân vốn là da bạch hồ mà hắn quen dùng. Ba Trạch Nhĩ cắn cắn môi dưới, cuối cùng cẩn cẩn rực rực nằm xuống, thân thể tận lực lui về sau không đụng chạm đến cái chăn trên giường. Xế chiều đi gặp Bối Nạp Đức, rốt cục cũng gặp được Tiếu Dương. Hắn không phải là Hy Nhĩ Đạt, cũng không chống đỡ được ánh mắt áp lực của Bối Nạp Đức. chỉ nhanh chóng cùng Tiếu Dương nói mấy câu. Trong lúc đó, ánh mắt không bị khống chế, nhiều lần ngắm bụng Tiếu Dương, âm thầm buồn bực, mặc kệ thấy thế nào cũng nhìn không ra Tiếu Dương mang thai. Bối Nạp Đức nghiêng người tựa vào ghế ngồi, mặc dù ngoài miệng cùng ba nại đặc khách khí nhưng nhất cử nhất động của ba Trạch Nhĩ lại nhìn không sót tí nào. Khóe miệng cong lên một đường rất nhỏ, đưa tay kéo Tiếu Dương qua, sờ sờ bụng hắn, có mệt không? Tiếu Dương trầm mặc, người diễn trò đến phát nghiện rồi sao? Tránh khỏi ngực hắn, cầm cái chén trong tay ba Trạch Nhĩ, nắm lại liền vỡ nát. Đối với ba Trạch Nhĩ nói, ta muốn đi đưa cho Hy Nhĩ Đạt vài thứ, muốn đi cùng ta không? Ba Trạch Nhĩ hoảng sợ không ngừng, gật đầu đáp ứng, cáo từ một tiếng liền theo Tiếu Dương sóng vai đi ra ngoài. Đợi hai người đi xa, sau đó ba nại đặc đối với Bối Nạp Đức nói, đệ đệ ta trời sinh tính tình không thích cùng người khác thân cận. Không nghĩ tới lại cùng Tiếu Dương ở chung được, Bối Nạp Đức cười biếm nhác, ân, Tiếu Dương cũng rất thích hắn. Ba nại đặc hơi hạ mi mắt xuống, cười cười đem đề tài ngăn lại, Tiếu Dương đột nhiên dừng lại cước bộ, ngươi đang ở nơi nào? Ba Trạch Nhĩ bị hắn hỏi, sửng sốt, sẽ ở chỗ mà Hy Nhĩ Đạt đại nhân mang chúng ta đến. Vậy ở gian bên kia hả? Tiếu Dương chỉ vào về hướng Tây Bắc Bộ Lạc hỏi. Ba Trạch Nhĩ theo ngón tay hắn chỉ hướng nhìn lại, gật đầu, Tiếu Dương thu hồi tay thuận thế vỗ vỗ bả vai hắn. Sau này đừng ở nơi đó không thích hợp với ngươi. Những người khác, hắn không nhận ra, hơn nữa đều có mục đích mà đến. Tiếu Dương sẽ không đi trông nom bọn họ có thoải mái hay không thoải mái. Chỉ có ba Trạch Nhĩ là không giống với họ, đứa nhỏ này vừa nhìn chính là không có tâm địa gì. Lại cùng mình hứng thú hợp nhau, đối với người một nhà Tiếu Dương luôn luôn rất tốt, liền nói, ân, ta nghĩ, trong nhà Ngà Thụy Tư có giống cái, không được, Khắc Lỗ Tư gần đây ở đội tuần tra không thường về nhà cũng không được. Được rồi, người ở chỗ của Hy Nhĩ Đạt đi. Nhà Hy Nhĩ Đạt cũng với nhà Bối Nạp Đức dường như gần. Hơn nữa hắn cũng thường xuyên ở nhà, còn có thể thỉnh thoảng chăm sóc ba Trạch Nhĩ. Tiếu Dương càng nghĩ càng cảm thấy được, cứ định như vậy đi. Vẻ mặt ba Trạch Nhĩ đang còn sinh động lại bị làm cho hoảng sợ. Không cần đâu Dương, ta cùng ca ca trụ ở nơi đó rất tốt, không nên phiền toái Hy Nhĩ Đạt đại nhân. Địa phương như thế, người sao có thể ở được? Tiếu Dương thuận miệng nói, ca ca cũng là ở nơi đó mà, đại khái cũng ý thức được bản thân nói lộ ra. Tiếu Dương vội vàng sửa chữa, ta là nói, người sao có thể ở nơi đó được, ách, hình như cũng không đúng. Dù sao, chính là, người thật vất vả mới đi xa một lần, ta còn muốn mang ngươi hảo hảo mà nếm thử mỹ thực của bộ lạc chúng ta. Nhà Hy Nhĩ Đạt cũng gần chỗ ta, chúng ta gặp mặt cũng thuận tiện hơn. Ba Trạch Nhĩ suy nghĩ một hồi, hắn cùng Tiếu Dương ở chung một chỗ quả thực nhẹ nhàng cũng rất vui vẻ. Cùng nhau nhấm nháp mỹ thực càng là chuyện vui, hơn nữa gian phòng ở đích xác rất không thoải mái. Chỉ là, có Hy Nhĩ Đạt đại nhân ở nơi đó, như vậy, có thể sẽ rất quấy rầy Hy Nhĩ Đạt đại nhân đó. Ba Trạch Nhĩ cẩn cẩn rực rực hỏi, không có, nhà bọn họ có rất nhiều phòng. Ngoại trừ bình thường hắn hay đi dạo trong bộ lạc ra thì chính là đem mình nhốt ở trong phòng. Người sẽ không quấy rầy đến hắn đâu. Tiếu Dương hứa hẹn, vậy phải nhờ Dương rồi. Ta cam đoan sẽ được mà. Chính là như vậy, cho nên ta nghĩ để cho ba Trạch Nhĩ trước khi rời đi thì ở chỗ của ngươi vài ngày. Tiếu Dương chỉ huy ba Trạch Nhĩ đem thịt mang đến để ăn. Bỏ vào trong phòng bếp, cùng Hy Nhĩ Đạt nói. Hy Nhĩ Đạt buông thảo dược trong tay, chậm chậm sắp xếp gọn gàng lại, vỗ vỗ quần áo đứng lên, nhìn ba Trạch Nhĩ cẩn thận tay chân không biết nên để ở đâu. Tránh phiền toái không cần thiết, đột nhiên cười cười, không thành vấn đề, Tiếu Dương thở phào một cái, nhìn ba Trạch Nhĩ một chút, xem đi, ta đã nói không thành vấn đề mà, ba Trạch Nhĩ ngượng ngùng cười cười, vậy quấy rầy Hy Nhĩ Đạt đại nhân rồi. Hy Nhĩ Đạt khom khom khóe miệng, không quan hệ, ba Trạch Nhĩ, ngươi muốn đi đâu, sáng sớm, Tiếu Dương mượn áo ra cực kỳ hứng thú mà chạy tới tìm Ba Trạch Nhĩ. Hắn gần đây phát hiện bên ngoài rừng có một loại lá lớn có thể ăn được. Hương vị có chút giống như rau xà lách đã từng nếm qua trên địa cầu. Bất quá lá lớn hơn rất nhiều. Loại đồ ăn thịt nướng cuốn rau này lại thêm nước sốt cũng rất ngon. Tiếu Dương mỗi lần ăn đều phải nhờ Bối Nạp Đức nhu bụng cho hắn. Mỹ vị như thế sao có thể không cùng bằng hữu cùng chung chí hướng chia sẻ. Vì vậy thừa dịp, Bối Nạp Đức đi ra ngoài săn thú. Hắn hứng thú cực kỳ chạy tới nhưng lại phát hiện sau lưng Ba Trạch Nhĩ mang theo một cái sọt đi theo Hy Nhĩ Đạt. Nhìn bộ dáng dường như đang muốn đi ra ngoài. Ba Trạch Nhĩ hướng hắn phất tay. Ngại ngùng cười cười, hôm nay Hy Nhĩ Đạt đại nhân nói muốn mang ta đi nhận thức một chút thảo dược của bộ lạc Lai Tạp. Tiếu Dương nhìn Hy Nhĩ Đạt một thân thoải mái đi ở phía trước. Lại nhìn Ba Trạch Nhĩ sau lưng mang sọt tay cầm công cụ. Rất rõ ràng người ta căn bản đem ngươi đi lao động đi. Ta muốn đi đào thức ăn. Muốn cùng đi với ta không? Tiếu Dương bắt đầu nghĩ lại. Đem người an bài ở chỗ Hy Nhĩ Đạt rốt cuộc có phải là không được chính xác cho lắm? Ba Trạch Nhĩ có chút chần chờ nhưng vẫn là lắc đầu. Hôm nay không đi được rồi. Ta đã đáp ứng Hy Nhĩ Đạt đại nhân. Hôm khác sẽ đền cho Dương nha. Được rồi, Tiếu Dương nhún nhún vai. Người ta một người nguyện đánh một người nguyện kề bên. Hắn cũng khó mà nói được cái gì. Chờ lấy trở về ta dạy cho ngươi ăn như thế nào. Tiếu Dương lấy đao ra. Chọn lấy bộ phận thức ăn non mềm nhất. Tỉa tót lại cây đã nhổ lên mặc dù dường như mới mẻ nhưng thật đáng tiếc. Hắn không thể tự mình nhổ chúng. Thú nhân cũng không thích ăn loại này. Chúng có chút vị chát chát. Cho nên mọc đầy, dài một mảng lớn. Cũng chưa từng người đến hái, của thật tiện nghi cho Tiếu Dương, chúng liền trở thành vườn rau của hắn, dao cốt đao sắc bén, thỉnh thoảng vung vẩy vài cái, rất nhanh liền hái được một đống dày, hái nhiều một chút cấp cho Ba Trạch Nhĩ bọn họ một ít đi. Tiếu Dương, người ở chỗ này làm cái gì vậy? Thanh âm ôn hòa từ sau lưng vang lên, Tiếu Dương đứng thẳng dậy, quay đầu lại, phận tay đem cốt đao bỏ lại bên hông. Bà Ếch, Vương Khắc Luân, tên hắn thật sự là khiến người khác không nhớ được. Chém, Ba Nại Đặc lơ đễnh. Ta là Vương Khắc Luân, người có thể gọi ta Ba Nại Đặc. Nhìn đống lá cây màu xanh biếc chất đống trên mặt đất một chút. Rất rõ ràng là có người cố ý hái. Người thu thập cái này làm chi? Ta chỉ là nhổ vài cây làm thức ăn. Có thể không nên dùng cái từ thu thập được không hả? Ân, cái này có thể làm đồ ăn. Dứt lời Tiếu Dương không hề để ý đến hắn, khom lưng đem lá thức ăn chỉnh tề bỏ vào trong áo ra. Có vẻ đủ rồi, Ba Nại Đặc mỉm cười nhìn động tác hắn, đợi hắn đem túi khiêng lên vai chuẩn bị rời đi thì lên tiếng nói. Tiếu Dương, ta có thể mời ngươi dẫn ta đi thăm xung quanh bộ lạc một chút. Tiếu Dương dừng lại cước bộ, thì nhĩ Đạt không phải mang bọn ngươi xem qua rồi, thế tự đại nhân sự vụ bận rộn. Mặc dù có rất nhiều chỗ không biết nhưng cũng không có thể làm phiền tế tự đại nhân. Có cái gì không biết, trừ hầm cùng gia súc ra, nơi nào cùng bộ là có chỗ không giống. Nhưng hai chỗ này vốn là trọng điểm cần đi thăm. Mỗi lần có người tới thì giống cái phụ trách tiếp đãi xuất phát từ cảm giác tự hào về bộ lạc. Đều lặp đi lặp lại chăm chú giảng dài, quyết chí đem kẻ ngu ngốc đều để hắn dạy dỗ. Tiếu Dương khẳng định vị này không phải ngu ngốc, không chỉ không phải, hơn nữa còn là loại người thông minh chỉ điểm một chút liền hiểu. Ngươi muốn hỏi ta sao có thể xây phòng ở thì ta không biết. Ta không nghĩ muốn hỏi xây phòng ở như thế nào. Vậy ngươi có cái gì không biết, tỉ như cái lá cây này sao có thể ăn. Đánh giá xong, người nọ là tìm đến cha hỏi. Tiếu Dương chân thành nói, luộc với nước sôi rồi uống. Luộc càng nát vụn uống càng tốt, lại có rất nhiều cách, ngươi cứ tự tiện nấu thử đi. Ba Nại Đặc bước dài từng bước ngăn cản đường đi Tiếu Dương. Ta cảm giác, ngươi hình như rất chán ghét ta. Tiếu Dương bất đắc dĩ lần nữa dừng lại. Ta không có chán ghét ngươi. Buông áo ra, ta chỉ là không thích ngươi. Cách chương.